Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1157, chương 1158, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tam nam một nữ, cái này bốn bóng người khí tức, cái nào đều là tuyệt đối cửu kiếp tiên đế trong nổi bật người. Cầm đầu nữ nhân, một thân quần trắng, khí tức hồng hồng. Hẹp dài hai tròng mắt bên trong mâu quang sắc bén, nhường nhìn cũng cảm giác được tâm thần bất an, mà những thứ khác ba nam nhân, trong cơ thể thì là tản ra thiết huyết sát cơ, như mênh mông sóng lớn một dạng, vô hình bên trong liền đánh thiên tiên lão nhân đám người trong lòng run. Ba nam nhân, cái nào đều là uy danh hiển hách đáng sợ hung hãn cường giả. Ba người toàn bộ đều là Diệp Lăng đời trước huynh đệ, chết sống có nhau huynh đệ, mà bây giờ, bọn họ tọa trấn cửu kiếp lãnh thổ, trấn nhiếp bao nhiêu hạng người xấu, huyết hà lão tổ, cửu kiếp tột cùng thực lực đáng sợ, dưới quyền hàng vạn hàng nghìn cường hãn đại quân, giết nhiều thiếu đỉnh cấp lãnh thổ nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Cô Tiên, một người một kiếm, kiếm hạ không biết có nhiều thiếu cái cửu kiếp tiên đế vong hồn, được xưng nhất kiếm vô địch, Ngô Chiến Thần, cửu kiếp quân đoàn chiến thần quân đại lão, người tiễn danh xưng cuồng lang, một ngày chiến đấu, tuyệt đối là liều mạng đáng sợ mãnh thú, mà duy nhất một nữ nhân, tự nhiên không là người khác, đường đường cửu kiếp cương vực chủ mẫu, thiên bảng đệ nhị đầu sò, Tây Vương Mẫu, ta ông trời a, bọn họ sao lại tới đây? Thiên tiên lão nhân kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bốn vị này đầu sỏ, hắn tự nhiên nhận thức a, lớn như vậy tam giới, người nào không biết bọn họ? Đường đường cửu kiếp cương vực trụ cột, bốn vị này cùng nhau xuất hiện, phòng trừng cũng chỉ có thánh nhân có lớn như vậy mặt mũi a. Mà thiên tiên lão nhân sau lưng mấy cái cường giả, trừng lớn con mắt, đã gần như si ngốc, không biết nên đang nói cái gì. Phu quân, tiên thạch ta bắt tới. Tây Vương Mẫu vẫy tay một cái, thiên điện bên trong trực tiếp xuất hiện một đạo tiên thạch trường hà. Tiên lực dâng trào, lóng lánh rực rỡ quang mang, hỏa gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân cũng đều là kinh hồn táng đảm. Đặc biệt Mai Sơn lão nhân, hắn chỉ biết là cửu kiếp lãnh thổ mạnh, nhưng là thật khi thấy một sát na kia, hắn chính là trong lòng phát lạnh a. Ta nói ca, ngươi cũng quá tốn đi, vài cái tiểu vương bát đàn, lại cũng dám bắt chẹt ngươi. Tấm tắc, ta huyết hà lão tổ có thể phải thật tốt nhìn, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, thực sự là giang sơn thế hệ có người mới ra a. Huyết hà lão tổ cười lạnh một tiếng, hàng này sát tính rất nặng, cùng cái kia ở trách một vùng ven huyết ma lão tổ chỉ kém một chữ. Nhưng là sát cơ đều là rất mạnh, thiên tiên lão nhân đầy đầu đại hán, cúi đầu không ngừng lắc đầu, liền cùng chống bỏi tựa như, cái này tiên thạch hắn dám cầm sao, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám a. Hơn nữa này lúc, hắn rốt cục nhớ tới Diệp Lăng thân phận a, tam giới trong tin đồn cửu kiếp tiên đế, chuyển thế trở về, tu vi lần nữa về không, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trốn ở nơi đây đánh hạ một cái thật to giang sơn a. Đối với cửu kiếp động bất luận cái gì suy nghĩ lệch lạc pháp người. Chết, Diệp Cô Tiên lạnh lùng nói, hắn không nhiều lời. Nhưng là sát cơ nhưng lại như là thực chất một dạng. Trực tiếp đem thiên tiên lão nhân bao phủ lại. Ta bây giờ gọi lôi đế. Lôi đế, cửu kiếp gì gì đó. Sớm là lịch sử, Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Người này là hắn giao tình sâu nhất huynh đệ. Không nói nhiều, cùng Diệp Phi giống nhau. Tấm tắc, làm sao cái gì địa phương đều có thể nhảy nhót ra nhiều. Thế này đuôi mù vương bát đàn, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, mấy người các ngươi nhiều trâu bò, Ngô Chiến Thần cũng lạc quát, Thiên Tiên lão nhân cũng sắp khóc. Đây chính là hoàn toàn xong a. Đế quân, đế quân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài tạm tha ta một mạng đi, ta chính là một cái rắm, ngài liền đem ta đem thả đi, ta cũng không dám nữa a. Van cầu ngài. Thiên Tiên lão nhân phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất trên, lên, thống khổ gào khóc lên, không còn có bất luận cái gì một chút hoài tâm tư. Đùa gì thế, cái này đặc biệt bốn đại cự đầu đều tới, mặc dù là thánh địa lão tổ tới, cũng không dám tùy tiện đắc tội a. Cho các ngươi một giờ, đem các ngươi có thể người kêu mạch toàn bộ kêu một bên. Nếu như có thể ngăn chặn ta, tự nhiên có thể sống sót. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp một cước bả, đem trước mặt Thiên Tiên lão nhân đạp phải trên mặt đất. Phù phù phù phù, Thiên Tiên lão nhân sau lưng bốn cái tiên đế này thời gian cũng rốt cục phản ứng lại. Từng cái đều là vội vã quỵ hạ khóc ròng ròng cầu xin tha thứ a. Kêu người, hô cái gì người? Kêu người đến chịu chết a. Cửu kiếp tiên đế a, Tây Vương mẫu a, ai dám trêu chọc, nhanh, hoặc là kêu người, hoặc là mượn lão tử tiên thạch, chỉ có hai con đường này. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tam đại cự đầu cùng Tây Vương mẫu trực tiếp đứng ở hắn thân sau. Vô luận từ lúc nào, bọn họ thủy chung cùng Diệp Lăng bảo trì mặt trận thống nhất. Hơn nữa không có bất kỳ nguyên nhân, Thiên Tiên lão nhân đều nhanh điên rồi, đầu ong ong, cái này có thể làm sao kêu a, nhưng là lại không thể cầm tiên thạch a, nếu như cầm đó chính là chết nhanh hơn. Cuối cùng, Thiên Tiên lão nhân cắn răng, chỉ có thể truyền âm nữa à, bất quá hắn sử dụng một cái xảo, cũng không có nói cho người khác biết sự thực, mà là trực tiếp cầu cứu. Thiên Tiên lão nhân dù sao cũng là bát kiếp tiên đế. Biết cửu kiếp tiên đế cũng có. Hơn nữa hắn bình thường tay chân tương đối lớn. Thật đúng là nhận thức một ít bối cảnh sau lưng chủ nhân. Các ngươi bốn cái, thật là có tiền đồ a. Cái này đặc biệt CMN cũng có thể nhịn. Ngô Chiến Thần nhìn một chút hỏa ra tam ma cùng Mai Sơn lão nhân quát. Bốn cái tiên đế từng cái đều là hai chân như nhũn ra, không dám nói lời nào, lại đặc biệt gặp phải loại này sự tình, trực tiếp đánh chết đám này tôn tử. Ném, Diệp Lăng vội vã vỗ vỗ Ngô Chiến Thần bả vai, không trách bọn họ bốn cái, dù sao bọn họ suy tính nhưng là toàn bộ đại cục. Cửu kiếp lãnh thổ đã thành hình. Nhưng là lôi vực vẫn còn tiếp tục trưởng thành đây, không thể bỏ qua, cũng không có thể quá mức xung động. Chẳng qua Diệp ca, tốc độ của ngươi thật là nhanh a, đều đặc biệt nhị kiếp tiên đế nữa à? Dùng đi bao lâu, hai anh em chúng ta liền có thể lần nữa ở chiến đấu với nhau nữa à? Ha ha, ngẫm lại ta thật hưng phấn. Ngô Chiến Thần cười ha ha, rất kích động. Bao nhiêu năm không thấy Diệp Lăng, phía trước ở cửu kiếp lãnh thổ nhìn thấy chỉ là một đạo phân thân. Yên tâm đi, ngươi một cái chiến tranh cuồng, có ngươi thời điểm chiến đấu, hiện tại tình thế càng ngày càng ác liệt. Tây Vương mẫu lắc đầu cười nói, Diệp Lăng mặt sắc cũng là nghiêm túc rất nhiều. Hiện tại tam giới tình thế càng ngày càng ác liệt. Hầu như tất cả thế lực toàn bộ đều lâm vào vòng xoáy to lớn này bên trong. Nhị Lang chân quân cùng huyết ma lão tổ khai chiến, liên lụy đến không biết bao nhiêu thế lực, hơn nữa không biết rõ làm sao hồi sự. Hoa Quả Sơn cũng cùng Thiên Đình nhất phái xảy ra tranh chấp. Một ngày hai đại thế lực va chạm, đó chính là thảm liệt vô cùng sinh tử a. Hoa Quả Sơn sau lưng nhưng là có ngũ trang quan đây. Hầu tử cùng địa tiên lão tổ nhưng là anh em kết nghĩa a. Mà nhằm vào hầu tử thế lực lại quá nhiều. Người nào cũng không biết ai sẽ giúp ai. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Bảo vệ tốt chúng ta địa phương là được. ai dám ở chúng ta cúi đầu đùa giỡn hoành, trực tiếp làm thịt. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, bên người thiên tiên lão nhân đám người thân thể tức thì lại một mềm. Mẹ nó a, sát nhân cuồng ma a. Mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo khí tức mạnh mẽ trực tiếp hàng lâm đến nơi này thiên điện hư không bên trên. Lôi vực lôi đế, cho bổn tọa lăn ra đây, cũng dám làm tổn thương ta thiên tiên huynh đệ, muốn chết. Diệp cô tiên con người tức thì xẹt qua một tia hàn quang. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, mang theo hung ác sát cơ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.